Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 655, tin tức nhiễu loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương nghe được Lạc Xuyên vấn đề về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trả lời cửu kiếp kiếm nhìn đến chính mình suy đoán cũng không sai. Lạc Xuyên nhìn một chút ngoài tiệm, xác nhận một việc Sở Dương là tự mình một người tới. Lão bản, thế nào? Sở Dương nhịn không được hỏi, nhìn lão bản dáng vẻ, rõ ràng là có chuyện a, ngươi có phải hay không còn có 9 cái huynh đệ? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi, a, Sở Dương biểu lộ nghi hoặc không hiểu Lạc Xuyên vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy. Sở Dương phản ứng, đã nói rõ vấn đề đáp án. Xem ra là không có, Lạc Xuyên cảm giác khá là đáng tiếc, hắn đi vào sau quầy, ngồi xuống. Một bên khác, Sở Dương đã theo Trần Nghênh Phong, bắt đầu ở Khởi Nguyên Thương Thành bên trong mua sắm hàng hóa. Yêu Tử Yên có chút tò mò nhìn Lạc Xuyên, nàng cảm giác lão bản hôm nay giống như biểu hiện có chút kỳ quái. Quảng cáo, hệ thống, chuyện gì xảy ra? Nằm tại trên ghế nằm, Lạc Xuyên ở trong lòng kêu lên. Tuy nhiên loại hiện tượng này xuất hiện rất nhiều lần, nhưng Lạc Xuyên cảm giác lần này là lớn nhất không bình thường. Ký chủ có thể đem hắn hiểu thành, hư không phía dưới tin tức nhiễu loạn tác dụng. Hệ thống làm ra trả lời, tin tức nhiễu loạn, loại này cao lớn hơn danh từ, Lạc Xuyên có chút không có thể hiểu được. Hệ thống bắt đầu giải thích nói nhất đại thông lời nói. Dù là Lạc Xuyên, cũng là phế đi một phen công phu mới có thể miễn cưỡng lý giải. Đầu tiên, chính là hư không cùng vũ trụ khái niệm. Hư không, là vạn vật bản nguyên, bao hàm hết thảy, có thể cùng không có khả năng. Vạn vật nguyên vào hư không cao hơn hết thảy. Hư không phía dưới, tồn tại tức hợp lý. Trong hư không, cũng không có cái gọi là khoảng cách khái niệm, tất cả nhân loại đủ khả năng lý giải khái niệm, quy tắc tất cả đều không tồn tại. Hư không, thì là tuyệt đối. Không, là vạn sự vạn vật mở đầu. Vũ trụ, đàn sinh tại hư không bên trong, liền tựa như nguyên một đám ở trong đó trôi nổi nước ngâm, lẫn nhau ở giữa từ hư không cách nhau. Một cái trong vũ trụ tin tức đi qua một loạt hình chiếu, khúc xạ, biến hóa chờ khó có thể lý giải được thao tác có khả năng đối mặt khác vũ trụ can thiệp. Tựa như những cái kia mạng lưới bên trong tiểu thuyết, bọn họ có thể là một cái thế giới khác tin tức hình chiếu đến sảng khoái trước vũ trụ mà thôi, trải qua nhân quả luật vận hành, đúng lúc lấy tiểu thuyết phương thức tiến hành thể hiện. Cho nên một ít tiểu thuyết thái giám nguyên nhân, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, Lạc Xuyên, nói cách khác loại tình huống này nhưng thật ra là tin tức nhiễu loạn ảnh hưởng. Thật không phải là cái nào đó tác giả ác thú vị. Hệ thống, không sai, cùng hệ thống đối thoại có một kết thúc, Lạc Xuyên ở trong lòng tiêu hóa lấy theo hệ thống nơi này có được rất nhiều tin tức. Mặc dù là tin tức nhiễu loạn nhưng là Thiên Lan Đại Lục tin tức nhiễu loạn cũng có chút nhiều lắm đi. Vô Thiên, Bái Nguyệt Giáo, Huyết Y Hầu. À, còn có ngay sau đó cựu kiếp kiếm, Lạc Xuyên cảm giác lượng tin tức có chút lớn, cần chậm rãi. Quảng cáo, sau đó hắn hướng hệ thống lại đưa ra nghi vấn của mình, vì sao lại có nhiều như thế tin tức nhiễu loạn hiện tượng xuất hiện tại Cửu Diệu Thành. Căn cứ tin tức nhiễu loạn nguyên lý, xuất hiện một loại đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhiều như vậy tụ tập xuất hiện, xác suất không biết là số lẻ sau bao nhiêu vị số không? Hệ thống, quyền hạn không đủ, không cách nào thẩm tra. Lạc Xuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất quen thuộc lời nói, có một đoạn thời gian không có nghe tới đây. Đối với cái này, Lạc Xuyên lười nhác đậu đen rau muống. Suy tư nhiều đồ như vậy, tinh lực tiêu hao có chút lớn. Lạc Xuyên nhắm mắt lại, tinh thần dần dần chạy không, chậm rãi tiến nhập trạng thái ngủ. Trải qua thời gian lâu như vậy, Khởi Nguyên Thương Thành hoàn cảnh đã rất khó đối Lạc Xuyên giấc ngủ sinh ra ảnh hưởng gì. Cách chương.